Giả cán bộ, chương 621 quyền lực tuyệt đối. Gocchuyenaudio.com, Dương Tử Hiên cười cười, Trương Luân đây là đang biến tướng đồng ý, để hắn đi làm động tác nhỏ này. Chân trước Dương Tử Hiên vừa rời đi, chân sau Trương Luân liền đi đến văn phòng bí thư tỉnh ủy. Chu Trì Khôn nghe Trương Luân nói chuyện xong, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nói, vấn đề có nghiêm trọng như vậy à, đã liên quan đến cả văn, phòng ủy ban tỉnh, vấn đề rất mẫn cảm, hơi không cẩn thận, sẽ tạo thành án lớn làm cả nước khiếp sợ. Trước mắt tỉnh chúng ta đã xảy ra như vậy, một cái án tham ô lớn rồi, nếu còn xảy ra chuyện này nữa, mặt mũi tỉnh ủy chúng ta đặt ở đâu đây? Trong nội tâm Trương Luân có chút khinh thường, bí thư tỉnh ủy này nói cái gì mà mặt mũi tỉnh ủy, kỳ thật chính là bí thư tỉnh ủy hắn sợ mất mặt mà thôi. Bí thư Cải, cách dứt khoát hẳn hoi tại Lỗ Đông tỉnh ngày xưa này, bây giờ cũng trở nên bó tay bó chân, không dám liều mạng. Trong nội tâm Trương Luân cảm thấy hơi bi ai, đương nhiên, những tâm tình này, hắn không thể để lộ ra bên ngoài, hắn vẫn cần phải kết hợp với Chu Trì Khôn để mở rộng công tác, không có khả năng xung đột với Chu Trì Khôn. Ngài muốn bỏ qua chút ít bằng chứng này sao? Trong giọng nói Trương Luân không có giọng điệu bất mãn, nhưng sắc mặt và thái độ nói chuyện đã chuyển biến, nếu như Chu Trì Khôn khư khư cố chấp vì cái gọi là duy trì ổn định mà không dám động thủ với Trương Ôn, như vậy, hắn sẽ dùng tính và cùng nguyên tắc của mình để chống lại. Từ chức giáo sư đại học điều nhiệm đến tỉnh ủy, về sau Trương Luân từng công tác tại phòng chỉnh đốn tỉnh ủy, rồi một mực công tác ở hệ thống ban kỷ luật thanh tra. Có thể nói là có một phần cảm giác thiêng, liêng thần thánh đặc thù đối với công tác kiểm tra kỷ luật không hề có ý tứ cao ngạo. Chu Trì Khôn cũng phát giác được cảm xúc của Trương Luân thay đổi, biết mình có chút quá mức rồi, hắn trầm mặc một thời gian ngắn, mới một lần nữa ngồi lên trên mặt ghế, nói, đồng chí Trương Luân, cũng không phải tôi muốn bỏ qua cái bằng chứng này, mà là .ans cảm thấy, tại lúc này, động đến Trương Ôn có thích hợp không? Bí thư có ý tứ là trước tiên sẽ tiến hành khống chế hoạt động, khống chế tự do của Trương Ôn, đợi đến thời điểm thích hợp lại để cho viện kiểm sát động thủ bắt người. Trương Luân ngồi bên cạnh, nhìn vào mắt Chu Trì Khôn. Ánh mắt Chu Trì Khôn rất sắc bén, dường như có thể xuyên thủng tâm tư người khác, nhếch miệng cười nói, xử lý như vậy, sẽ càng thêm ổn thỏa. Vững vàng hơn, anh ngẫm lại xem, bây giờ là cuối năm, thượng cấp cho tỉnh ta chỉ tiêu công tác kinh tế, bây giờ vẫn có không ít chỉ tiêu chưa hoàn thành, những chỉ tiêu này đều là .qui định cứng rắn, tuy có thể làm chút tay chân trên mặt công tác thống kê, nhưng kém quá nhiều, gian lận như thế, sẽ hết sức khó coi. Bí thư có ý tứ là sợ lúc này chúng ta bắt Trương Ôn, sẽ làm cho lòng, người ủy ban tỉnh bên kia bàng hoàng, vô tâm công tác cường độ đẩy mạnh các hạng mục kinh tế sẽ rất nhỏ. Thế cho nên mục tiêu phát triển kinh tế chúng ta tỉnh không có cách nào để hoàn thành. Trương Luân hỏi lại, đúng là lo lắng này, ngoài ra tôi cũng sợ tâm tình đồng chí Hoàng Văn Thanh không yên. Chu Trì Khôn cuối cùng mới nói ra lo lắng thật sự của mình. Đã như thế, vậy thì bí thư và các thường ủy khác còn có cả đồng chí Văn Thanh nên cùng ngồi nói. Chuyện một tí, xem có thể đưa lên hội thường ủy nghiên cứu một tí không? Trương Luân biết mình, vô pháp thuyết phục Chu Trì Khôn cũng không tiếp tục làm chuyện vô dụng, nhanh chóng đứng dậy cáo từ. Tôi sẽ nói chuyện với đồng chí Văn Thanh bọn hắn, về phần hội thường ủy sao, không vội. Chu Trì Khôn nói, Trương Luân trở về, gọi điện thoại nói cho Dương Tử Hiên biết thái độ của Chu Trì Khôn, sau khi cúp điện thoại xuống, Dương Tử Hiên ngồi đó, hít thở suy nghĩ hồi lâu. Bí thư tỉnh ủy này thật sự là quá cẩn thận rồi. Không còn tinh thần dũng cảm tiến tới khi hắn làm chủ tịch tỉnh, đã biến thành một chính khách chỉ cầu vững vàng, cái chuyển mình này rất thành công, nhưng vẫn là một loại bi ai. Đứng từ góc độ Dương Tử Hiên để nhìn, sở dĩ Chu Trì Khôn không hy vọng bắt Trương Ôn, ngoại trừ lo lắng sẽ làm cho ủy ban tỉnh lòng. Người bàng hoàng, còn cả việc lo lắng Hoàng Văn Thanh sẽ bởi vì sự kiện này ảnh hưởng mà bị điều đi. Nếu như Hoàng Văn Thanh điều đi, như vậy tỷ lệ Trần Chí Ôn thượng vị cũng rất lớn, sau này Chu Trì Khôn không thể không đối mặt với một phe, phái chính trị thế lực cực kỳ cường đại quật khởi, đây là việc Chu Trì Khôn không muốn đối mặt. Bởi vậy Chu Trì Khôn mới cực lực hy vọng đè vai Hoàng Văn Thanh, bắt hắt ngồi trên vị trí chủ tịch tỉnh. Để cho Hoàng Văn Thanh giữ cái ghế chủ tịch tỉnh, không cho Trần Chí Ôn thượng vị. Đây mới là cách nghĩ chân thật của Chu Trì Khôn. Dương Tử Hiên tự mình đi tìm Tần Cao và Hoàng Cường, mấy ngày nay Dương Tử Hiên đều ở cùng hai vị lãnh đạo này, có thể nói là đã rất quen thuộc. Dương Tử Hiên nhờ bọn hắn báo cáo chuyện này lên trên, bọn hắn rất vui vẻ đồng ý, hung thủ dùng súng ám. Sát cậu đã bị bắt, chúng tôi cũng có thể trở về Trung ương, có một kết quả để báo cáo với Trung ương. Tần Cao vỗ vỗ bả vai Dương Tử Hiên, Tôi cảm thấy trong này còn có vấn đề, lão Hùng không oán không cừu với tôi, lại dùng súng bắn tôi, sau lưng khẳng định có người sai khiến, theo tin tức cục công an thành phố Tử Kim bên kia phản hồi tới, lão Hùng này là một trong 8 lão đại ở thế giới dưới lòng đất thành phố Tử Kim, điều này nói rõ, sau lưng hắn còn có ô dù. Dương Tử Hiên dẫn ra một chủ đề, Hoàng Cường và Tần Cao đều gật gật đầu, có điều tra ra rốt cuộc là ai đứng ở sau lưng tiến hành mưu sát cậu hay không? Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói trước mắt người hiểm nghi lớn nhất chính là thư ký trưởng ủy ban tỉnh tỉnh tôi, Trương Ôn. Tần Cao và Hoàng Cường vừa nghe thấy mấy chữ thư ký trưởng ủy ban tỉnh đều cảm thấy vấn đề rất nghiêm trọng, có phải là điều tra sai rồi không? Không thể sai, trước đây, Lão Hùng bị cơ quan công an tóm ra từ trong chấm KSU nhà ký túc xá ủy ban tỉnh, nhưng trên đăng ký xuất nhập khu nhà, không hề có dấu hiệu đăng ký của Lão Hùng, điều này nói rõ, có người trợ giúp Lão Hùng, yểm trợ cho Lão Hùng. Người có thể làm được điểm này cũng không có nhiều, bởi vì bình thường các xe xuất nhập đều bị bảo vệ kiểm tra, chỉ có số ít không cần kiểm tra, ví dụ như xe vận chuyển cục quản lý sự vụ cơ quan ủy ban tỉnh, mà cục quản lý sự vụ cơ quan ủy ban tỉnh đúng là do Trương Ôn quản lý. Dương Tử Hiên phân tích, tiếp theo, giữa tôi và Trương Ôn có không ít thù hận, .ans ta có động cơ gây án, trước mắt tôi vẫn đang điều tra bản án tham ô khoản chi tiêu công buôn bán ngoại hối, còn có một bản án di chuyển tiền tham ô. Trương Ôn đều là chủ mưu, khả năng là trong lòng anh ta đã chấm dứt ai hận tôi. Sắc mặt Tần Cao cùng Hoàng Cường đều ngưng trọng lên, hỏi Dương Tử Hiên, cậu xác định. Trong tay tôi đã có căn cứ chính xác và manh mối chứng minh Trương Ôn, phạm tội không tuân theo quy định rất nghiêm trọng, tôi cực kỳ khẳng định. Dương Tử Hiên khẳng định, Tần Cao và Hoàng Cường đứng lên, sang một bên thương lượng vài câu, mới quay đầu nói với Dương Tử Hiên, như vậy đi cậu lập tức chuyển giao những chứng cứ và manh mối, trong tay cậu đến chỗ chúng tôi sẽ đi suốt đêm trở lại kinh thành, báo cáo Bộ Giám sát và Ủy ban Trung ương. Cần như vậy khẩn cấp sao? Tần Cao nghiêm túc nói, một khắc cũng không thể chậm trễ, đây là manh mối liên lụy tới án dùng súng giết cậu, nếu chứng cứ vô cùng xác thực mà nói, có thể trực tiếp lập án trên Ủy ban. Kiểm tra Trung ương, Dương Tử Hiên gật gật đầu, lập tức triệu tập Phan Bách Văn cùng Sài Quá Long cầm tài liệu đã sửa sang đến, ba chồng tài liệu được phong kín, bị Tần Cao suốt đêm mang về kinh thành. Đáng thương cho Hoàng Văn Thanh, chưa biết tình hình thế nào, vẫn đang định co kè mặc cả cùng Chu Trì Khôn. Cách chương,